Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, nhân cốt luyện khí. Một lụi bại hẻm nhỏ, một hàng rèn, một đứt tay thợ rèn, từng trận đánh thép thanh, tựa hồ tự thành một thế giới. Diệp Linh đã bị kéo vào này một mảnh bên trong thế giới. Đang, thiết chùy đánh, ngậm lấy một loại đặc thù rung động, tiến vào Diệp Linh trong tai, quanh quẩn ở Diệp Linh trong đầu. Này một nguồn sức mạnh có chút quen thuộc, tựa hồ là ma, nhưng lại không phải ma, tựa hồ là cùng ma có một ít không giống. Nhìn hàng rèn bên trong người, Diệp Linh trong mắt bạch đã biến mất, chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Chỉ trong nháy mắt, hắc ám từ trần, Diệp Linh con ngươi khôi phục bình thường, mà lực lượng hoàn toàn ẩn tàng xuống. Nhìn hàng rèn bên trong người, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, lộ ra nụ cười, đi tới, không nghĩ tới này lụi bại trong ngõ hẻm còn có một hàng rèn. Không nhìn kỹ vẫn đúng là không nhìn thấy, có điều này ngõ nhỏ cũng không có người đến. Coi như người những vũ khí này cho dù tốt chỉ sợ cũng không có ai biết. Diệp Linh cười nhạt nói, trực tiếp đi vào hàng rèn, liếc mắt nhìn trước lò lửa thợ rèn, sau đó rơi xuống hàng rèn bên trong vũ khí mặt trên. Phảng phất chính là một đến xem vũ khí người. Hàng rèn bên trong vũ khí rất nhiều, rất hỗn tạp, kiếm, đao, kích, thương. Qua loa vừa nhìn tựa hồ ra sao thức vũ khí đều có. Tùy ý bày ra trên đất, mặt trên che một tầng cho bụi. Có câu nói thật tốt, Hương Tửu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Ông chủ, người những vũ khí này e sợ rất khó bán được. Như vậy hẻo lánh một chỗ, thật sự là không thích hợp mở cửa hàng. Diệp Linh nói rằng, một mình nói, thợ rèn không để ý tới hắn. Hắn cũng chỉ là cười nhạt, nhìn về phía trên đất một thanh kiếm, ngồi xổm người xuống, tựa như tùy ý cầm lên. Hảo kiếm, đáng tiếc mông bụi, ông chủ, ta xem tay ngươi nghệ cũng không sai. Không bằng theo ta cho ngươi 1 năm 3.000 linh thạch, có thể so với ngươi ở nơi này kiếm được hơn nhiều. Hoàn cảnh cũng tốt nhiều lắm, Diệp Linh nói rằng. Phật đi tới trên thân kiếm cho bụi, vuốt kiếm, trong mắt có một vệt hết sạch, chỉ là trong nháy mắt liền ẩn lại đi. Không phải Diệp Linh cố ý khuếch đại, kiếm, đúng là hảo kiếm, thậm chí cũng không so với Diệp Linh kiếm kém, chỉ là ít với một chút linh tính. Tuy là hảo kiếm, nhưng cũng không thích hợp Diệp Linh. Đang, thợ rèn vẫn không có trả lời. Thậm chí không quay đầu lại, chỉ có một bóng lưng, một cái tay, giơ một thiết chùy, không ngừng đánh kiếm phôi, tựa hồ so với vừa nãy phạm vi lớn hơn một ít. Ông chủ, người cũng biết này Thái Huyền Thành có bao nhiêu người muốn theo ta. Bỏ lỡ lần này ngươi nhưng là không có cơ hội, bằng ngươi tài nghệ, không nên mai một tại đây một trong hẻm nhỏ. Diệp Linh nói rằng. Nhìn thợ rèn bóng lưng, có một trong nháy mắt kích động, trong nháy mắt lại ẩn giấu xuống, trong mắt khôi phục thuộc về thương nhân con buôn, gương mặt nụ cười, nhìn hắn, coi như hắn đã tiến vào đặc thù nào đó chuyển thái. Đem phía sau lưng đều lộ ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có một tia cơ hội, chiêu kiếm này, không giết được hắn, chết sẽ chỉ là Diệp Linh. Bị giết Thái Huyền Vũ Hoàng, giết Thăng Long Tôn Giả, dựa theo Thanh Ngọc Đạo Nhân lại nói, ngàn năm trước chính là đã đột phá đạo võ, đến đạo võ bên trên cảnh giới. Hoàng Vũ Cảnh, nếu là ngươi đối với nơi này còn có một chút lưu luyến, ta có thể vì ngươi bảo lưu này một chỗ, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, nhân sinh mà ở đời, dù sao cũng nên có một phiên. Lần làm, không thể cả đời đợi ở chỗ này. Diệp Linh nói rằng, nhìn thợ rèn bóng lưng, ánh mắt ở thợ rèn một bên thân thể trống rỗng ống tay áo trên ngừng một chút. lại nhìn về phía hàng rèn bên trong ngoài hắn ra vũ khí. Ánh mắt hơi ngưng lại. Ông chủ, ta cho ngươi một quãng thời gian cân nhắc. Chờ thêm mấy ngày ta trở lại. Kiếm này ta liền mua. Ta cho ngươi 1.000 linh thạch giá cả. So với phía ngoài giá cả đã là cao vài lần. Diệp Linh nói rằng, lấy ra một nhẫn càn khôn, đặt ở đeo kiếm địa phương. Cầm kiếm, chính là muốn đi. Vừa mới chạm đích, thấy được người phía sau. Đồng tử, con người co rụt lại. Đáy lòng run lên bần bật. Đánh thép thanh âm của ngừng. Chẳng biết lúc nào, thợ rèn đã đi tới phía sau hắn. Một thân màu xám đen quần áo. Che một tầng cho bụi. Một con tóc tán loạn. Có một cỗ mục nát khí tức truyền đến. Một đôi con mắt màu xám. Tràn đầy tử tịch. Phảng phất hai cái vòng xoáy. Phải đem Diệp Linh tâm thần đều hút vào trong đó. Ngươi là ai? Thanh âm nhàn nhạt. Truyền vào Diệp Linh trong tai. Diệp Linh vẻ mặt run lên. Nhìn về phía hắn. Diệp. Thanh. Hai chữ. Từ Diệp Linh trong miệng thốt ra. Diệp Linh hai mắt vô thần. Phảng phất một cái tượng gỗ. Hắn nhìn Diệp Linh. Chốc lát. Chạm đích. Lại trở lại trước lò lửa. Diệp Linh khôi phục bình thường. Nhìn hắn. Gương mặt kinh hãi. Tựa hồ là bị dọa cho sợ rồi. Muốn nói điều gì. Nhưng là đều cắm ở trong cổ họng. Rời đi nơi này. Đã quên nơi này. Đây không phải ngươi có thể tới địa phương. Lần sau. Ngươi sẽ chết. Thanh âm nhàn nhạt. Truyền vào Diệp Linh trong tai. Diệp Linh thân thể run lên. Phảng phất là bị dọa đến mất hồn. Không có cầm kiếm. Lảo đảo. Từng bước tiêu sái ra hàng rèn. Đi ra hẻm nhỏ. Thợ rèn liếc mắt nhìn Diệp Linh bóng lưng. Lại cầm lên cái kia một khối kiếm phôi. Tiếp tục gõ. Từng trận đánh thép thanh. Tiếp tục vần quanh ở trong hẻm nhỏ. Bên ngoài hẻm nhỏ. Diệp Linh trong mắt kinh hãi biến mất. Còn dư lại đều là bình tĩnh. Còn có một bôi nghiêm nghị. Không có quay đầu. Hóa thành một đạo kiếm ảnh cướp không mà đi. Hàng rèn. Xác thực nói này một sát hình dung đến cũng không sáng tỏ. Thiết chùy gõ. Đánh không phải sát. Mà là một khối xương. Tựa hồ là người sống lưng cốt. Ở cái kia người thiết chùy đánh tiếp theo điểm điểm hóa là một thanh kiếm. Cái kia một thanh kiếm. Cũng không phải từ sắt làm. Mà là xương. Người xương. Diệp Linh thậm chí có thể từ cái kia một thanh trên thân kiếm cảm nhận được một luồng mùi máu tanh. Còn có quấn quanh lấy một tia oán niệm. Dùng để chế tạo kiếm xương chủ nhân cũng không yếu. Rất mạnh. Oán niệm lâu như vậy cũng không tiêu tan. Hay là cũng là một cường đại tôn giả, nhưng cũng ở trong tay của hắn hóa thành một thanh kiếm. Dùng người luyện khí, đây là cái gì dạng nói? Thế gian này lại có tà ác như thế nói. Bất chi bất giác, Diệp Linh đã đi tới Vân Hồ, thấy được Tam Đao. Lần này, hắn cũng không có để Tam Đao đồng hành. Lần này chỉ là thăm dò, nhìn một chút hắn mạnh như thế nào. Tam Đao đứng Vân Hồ trên, nhìn Diệp Linh, như cũ là một mảnh hờ hững. Diệp Linh đi tới trước người của hắn, nhìn về phía sau hắn ba thanh đao, sau đó nhìn về phía hắn, gương mặt nghiêm nghị. Tam Đao, ngươi có ba thanh đao, nhưng vẫn dùng thanh thứ nhất đao, như vậy chính là đã có thể tung hoành đạo võ cảnh giới. Nếu là rút ra thanh thứ hai đao, thanh thứ ba đao, ngươi có thể có rất mạnh. Diệp Linh hỏi hắn cho tới nay nghi vấn. Đã từng hắn cũng không để ý. Thế nhưng lần này hắn nhất định phải quan tâm. Người kia, giết Thái Huyền Vũ Hoàng, giết Thăng Long Tôn Giả. Bước đi rồi Bắc Cung Vãn Ca. Hắn nhất định phải chết. Diệp Linh không chờ được 1.000 năm. Chính là hiện tại, Diệp Linh đã nghĩ để hắn chết. Bằng hắn. Coi như lá bài tẩy ra hết, cũng không có khả năng giết được cái kia một người. Chỉ có Tam Đao, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.